Xin chào quý vị khán thính giả thân mến, đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 86 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu, mời quý vị cùng lắng nghe. Trong vương cung, có thám tử vội vàng hấp tấp chạy vào, vô cùng kích động nói: Báo, báo! Có đại quân đang chạy về phía quốc đô, hình như đó là quân đội đồng minh. Theo âm thanh này vang lên, A Mộc Tháp Vương và không ít thần tử cùng nhau thở nhẹ ra một hơi. Nhất là A Mộc Tháp Vương, ông ta lại càng kích động, đến nỗi lệ nóng doanh tròng. Quân đội bạn cuối cùng cũng đến rồi. Chỉ là ngay sau đó lại có tin tình báo mới truyền đến. Báo, thám báo vừa rồi sai rồi, không phải quân đội bạn mà là Kỳ Lân quân. A Mộc Tháp Vương văn võ cả triều, đám người thật sự là không còn gì để nói, đến lúc này rồi mà còn có thể phạm sai lầm như vậy. Chuyện này sao có thể làm cho bọn họ không phẫn nộ cho được. Người đâu, kéo tên thám tử này ra ngoài, chém! A Mộc Tháp Vương nhịn không được mà gầm thét, đây là sự kiên cường sau cùng của ông ta. Thừa tướng, tiếp theo nên làm gì đây? Cô vương nên làm cái gì đây? A Mộc Tháp Vương nhìn về phía tướng của mình, hoảng đến muốn khóc. Vương thượng, trước mắt chỉ còn có một con đường duy nhất, có thể đi. Trốn, chúng ta rút lui về phía sau, đào vong đến Trần Quốc. Trần Quốc có 72 thành, tất nhiên bọn họ sẽ tiếp nhận chúng ta. Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Vương thượng, thừa tướng A Mộc Tháp còn có cách nào đâu. Cách duy nhất chính là chạy, ít nhất thì chạy đi rồi vẫn sẽ còn một hy vọng sống. Viện binh của Kỳ Lân quân lại tới, đem đến 20 vạn cũng không đánh lại, người ta lại còn tăng thêm binh, người lấy cái gì để đánh? Cổ vương không cam tâm. A Mộc Tháp Vương siết chặt nắm đấm, ông ta không cam tâm. Nhưng sau một khắc, thừa tướng lại tiếp tục mở miệng. Còn có một cách nữa, tử chiến đến cùng. Cùng lắm thì chết ở trong thành, cũng coi như là có khí tiết. Thừa tướng chân thành nói, chọc nháy mắt, A Mộc Tháp Vương hít sâu một hơi, ông ta siết chặt nắm đấm, hùng ác nói. Được, chờ sắp xếp lại quân đội xong xuôi, thì chúng ta sẽ giết ngược lại. A Mộc Tháp Vương giận dữ hét lên, ông ta không cam tâm. Trong lời nói tràn đầy vẻ khuất nhục, ông ta biết Đường Quốc đã không còn đáng tin cậy nữa, chạy trước mới là thượng sách. Bằng không sẽ thật sự phải mất mạng. A Mộc Tháp Vương hạ lệnh xuống. Trong lúc nhất thời, các tướng sĩ bắt đầu rút lui. Trước đó đã có một bộ phận tướng sĩ chạy đi rồi. Bây giờ đến cả vương thượng cũng đã hạ lệnh. Còn gì mà không chịu chạy nữa. Đáng tiếc chính là bên trên tường thành đã bị Kỳ Lân quân chiếm cứ từ lâu. Từng cây nỏ được bắn ra, máy bắn đá trong thành cùng với các loại mũi tên lửa đã phát huy tác dụng cực kỳ lớn vào giờ khắc này. Chạy càng nhanh thì chết cũng càng nhanh. Phong tỏa cửa thành! Giọng của Lâm Dương Hầu vang lên, trực tiếp phong tỏa cửa thành. Muốn chạy, các người nằm mơ đi. Sau nửa canh giờ, vì có được sự tiếp viện của 10 vạn Kỳ Lân quân, nên trận chiến này đã được giải quyết xong một cách gọn hàng. Kỳ Lân quân đại ngụy như dòng nước lũ quét ngang hết thảy. Quốc đô A Mộc Tháp bị chiếm lĩnh, cờ của quân đại ngụy cắm ở 4 cửa thành lớn, tuyên cáo sự thắng lợi của đại ngụy. Mà trước mắt chỉ còn lại Đường Quốc. Ngoại thành Đường Quốc đã bị Kỳ Lân quân chiếm lĩnh, cho nên toàn bộ các tướng sĩ Đường Quốc cũng bị phong tỏa cầm tù, trở thành tù binh. Bị giết hay giữ lại thì phải chờ Hứa Thanh Tiêu hạ lệnh. Mà bên trong Đường Quốc cũng đã loạn cào cào. Tất cả các viện quân dị tộc đều đã bị một phong ý chỉ của quốc quân Đường Quốc đuổi ra ngoài quốc đô. Gần 20 vạn viện quân đều trợn tròn mắt. Bọn họ đâu có làm gì đâu, thế mà lại bị xem như là gian tế, rồi bị đuổi ra ngoài. Kỳ Lân quân đang chở bọn họ ở ngay bên ngoài, bây giờ đuổi bọn họ ra, không khác gì là bảo bọn họ đi chịu chết. Tướng sĩ thủ lĩnh của 17 nước không ngừng giải thích với Đường Quốc, nhưng lại bị mưa tên hầu hạ trong lúc nhất thời. Tướng sĩ thủ lĩnh của 17 nước cũng hoàn toàn tức giận rồi. Họ từ ngàn dặm xa xôi đến đây viện trợ, không ngờ lại đổi lấy sự lạnh lùng, xa lánh. Điều này ai mà chịu cho nổi. Nhưng mà tức giận thì tức giận, nhưng bọn họ vẫn rất sợ. 40 vạn Kỳ Lân quân, Ai mà không sợ chứ? Bọn họ muốn chạy, nhưng mà toàn bộ đường chạy trốn đều có người của Kỳ Lân quân. 20 vạn viện quân vốn chẳng có sức đánh nổi một trận. Vốn là muốn liều chết đánh cược một lần, nhưng mà thật không ngờ chính là Kỳ Lân quân cản đường lui, không động thủ với bọn họ mà là Chiêu An. Đúng vậy, Chiêu An. Đại ngụy Chiêu An bọn họ. Viện quân 17 nước kích động hẳn lên, vốn cho rằng đây là một con đường chết. Ai mà ngờ được lại là được Chiêu An. Vì vậy toàn bộ thủ lĩnh của 17 nước viện quân đều đi vào bên trong ngoại thành Đường Quốc để gặp Dạ Dương Hầu. Đám tội thần chúng ta, khấu kiến hầu gia. Tướng sĩ thống lĩnh của 17 nước cùng nhau quỳ gối trước mặt Dạ Dương Hầu. Tâm trạng của họ đang cực kỳ căng thẳng, sợ đây chỉ là một trò lừa bịp, nhưng cũng không còn cách nào. Có phải trò lừa bịp hay không, cũng chẳng có cách nào khác. Đường lui đều đã bị người ta phá hỏng rồi, liều chết đánh cược một lần, trên cơ bản cũng sẽ không có kết cục tử tế. Chẳng bằng cứ liều mạng thử xem, chắc không phải là lừa mình qua đó để giết đó chứ. Điều này cũng không cần thiết. 20 vạn huynh đệ bên ngoài cũng không ngốc, nếu như mình chết, bọn họ nhất định sẽ quậy lên. Cho dù Kỳ Lân quân có hung hăng hơn nữa, thì ngươi giết 20 vạn quân ta, ta có giết 2-3 vạn quân của ngươi, thì chắc là cũng không quá đáng. Nếu không phải Hứa đại nhân cầu xin thay các ngươi, thì theo ý của bản hầu, tất cả các ngươi đều đáng chết. Dạ Dương Hầu lạnh lùng mở miệng, hắn nhìn lướt qua đám người, bên trong ánh mắt mang đầy vẻ lạnh lùng. Câu này nói ra làm cho đầu của các thống lĩnh cúi thấp hơn. Bọn họ cũng uất ức lắm chưa bộ, nhưng còn cách nào nữa đâu. Đánh không lại người ta, người có thể thế nào? Được rồi, mấy lời nói nhảm, bản hầu cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ cho các ngươi một cơ hội. Cuối cùng, một cơ hội hối cải để làm người mới. Tiến đánh quốc đô Đường Quốc, dùng toàn bộ lực lượng để tiến đánh. Chết bao nhiêu người, bản hầu không quan tâm. Nhưng những người còn sống sót thì bản hầu cũng có thể cam đoan với các ngươi, sẽ không làm hại các ngươi. Đương nhiên nhất định phải đợi đến sau trận chiến rồi lại nói. Dạ Dương Hầu nói ra điều kiện này, đây cũng không phải là lệnh của Hứa Thanh Tiêu, mà là suy nghĩ riêng của hắn. Tiến đánh Đường Quốc nhất định phải cần sức người, 40 vạn Kỳ Lân quân hoàn toàn đủ, nhưng mà vấn đề là có sẵn 20 vạn người lại không dùng, lại bảo người của mình lên, đây không phải là bị ngu sao? Vừa lúc Đường Quốc đuổi bọn họ ra ngoài, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng đám người này, bảo nhóm người này đi phản sát tướng sĩ Đường Quốc. 20 vạn đại quân này, mặc dù chưa chắc có thể đánh thắng, nhưng ít nhất có thể cắn rớt một miếng thịt của Đường Quốc. Đến lúc đó Kỳ Lân quân lại ra tay, hoàn toàn chính là ngồi không hưởng lợi. Câu này vừa dứt, thống soái lãnh binh của 17 nước cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào, dù sao thì giá trị lợi dụng duy nhất của họ cũng chỉ có vậy. Chỉ là có người vẫn không nhịn được, mở miệng nói. Hầu ra, bảo bọn ta chinh chiến cũng không thành vấn đề, nhưng sau khi trận chiến kết thúc, có thể thả cho bọn ta tự ý rời đi hay sao? Mong hầu ra cam đoan, bọn ta tuyệt đối không dám tái xâm phạm đại ngụy. Có người lên tiếng, hắn hy vọng được rời đi, giúp đại ngụy đánh Đường Quốc thì bọn họ chịu, nhưng sau khi làm xong còn phải ở lại thì bọn họ có chút không vui. Các người có tư cách để bàn điều kiện à? Dạ Dương Hầu lạnh lùng mở miệng, không hiểu sao hắn lại cảm thấy đám người này có hơi buồn cười, lại còn muốn bàn điều kiện, thật sự là buồn cười vô cùng. Có tư cách gì mà đòi bàn điều kiện? Nếu như các người đã không đồng ý, vậy thì cứ dựa theo ý của bản hầu mà làm, giết! Dạ Dương Hầu lạnh lùng nói, hắn tìm đám người này chỉ là muốn lợi dụng một ít, đồng ý là tốt nhất, không đồng ý thì giết. Bây giờ khí thế của Kỳ Lân quân đang rất cao, coi như 20 vạn đại quân bọn họ mang ý chí quyết sống mái một trận thì hắn cũng không sợ, nhiều nhất cũng chỉ xuất ra 5.000 binh lực là đã có thể giết được 20 vạn đại quân này. 5.000 đấu với 20 vạn, hắn hoàn toàn không lỗ. Thậm chí nếu hắn gia nhập vào chiến trường thì số thương vong sẽ càng ít. Mong hầu gia thứ tội, bọn ta đồng ý. Hầu gia, bọn ta đồng ý. Mong hầu gia thứ tội. Giờ khắc này, thống lĩnh 17 nước cũng lập tức ngoan trở lại. Bọn họ biết mình không có tư cách để bàn điều kiện. mới chỉ thăm dò chút xíu, không ngờ rằng Dạ Dương Hầu lại quả quyết như vậy. Bọn họ tất nhiên không dám dài dòng. Được, cho nửa canh giờ chỉnh đốn lại, giết! Dạ Dương Hầu chỉ cho bọn họ thời gian nửa canh giờ để chỉnh đốn, sau nửa canh giờ bọn họ sẽ làm quân tiên phong xông lên giết. Dạ Dương Hầu lập tức cho người trông giữ đám dị tộc này chặt chẽ. Cùng lúc đó, Dạ Dương Hầu cũng không nhàn rỗi, để cho 10 vị tướng lĩnh, mỗi người lãnh 5 vạn binh đi tìm những quân địch còn lại đang lẩn trốn. Còn có các loại tài nguyên, một thạch lương thực cũng không bỏ sót. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm, nhất định phải thống kê cho tốt, nghiêm túc thống kê. Mà lúc này, quốc đô Đường Quốc, bên trong đường cung, vẻ mặt văn võ bá quan cả triều trắng bệch y như nhau. Binh bộ thượng thư Lâm Thu lại càng ngơ ngác hơn. Vốn bọn họ còn cho rằng muốn công được thành, trừ khi 90 vạn đại quân Kỳ Lân quân đồng thời đánh đến, nếu không thì muốn đánh hạ Đường Quốc là điều không thể nào. Cho dù 90 vạn đại quân có cùng nhau công thành thì bọn họ cũng có cách để ngăn chặn trong nửa tháng, nhưng lại chưa hề nghĩ đến một đêm. Không, không phải một đêm, thời gian chỉ mấy canh giờ, ngoại thành Đường Quốc đã không còn. Bọn họ đã tính toán rất rõ ràng tất cả, nhưng lại không ngờ Hứa Thành Tiêu dùng đến chiêu này. Điều này đúng thật là vô cùng độc ác. Lúc này đại điện hoàng cung, văn võ cả triều bắt đầu tranh luận. Có người kiến nghị phải nghĩ cách rút lui ngay lập tức. Có người đề nghị tử thủ quốc đô Đường Quốc, cho rằng ngoại tộc đã bị đuổi ra ngoài, sẽ không còn gian tế nữa. Cố tử thủ biên giới, chờ đợi viện binh mới đến. Đôi bên tranh luận cực gay gắt, nháo nhào túi bụi. Đến cuối cùng, Đường Vương đập xuống vương tọa một cái, tức giận quát. Im lặng hết cho trẫm. Sau khi Đường Vương lên tiếng, gầm lên một cách giận dữ, thì giờ khắc này, bên dưới đại điện đã yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều có hơi kinh sợ, nhìn về phía Đường Vương. Mà bên trên vương tọa, Đường Vương hầm hầm nhìn binh bộ thượng thư Lâm Thu. Ông ta muốn hung hăng, dạy dỗ Lâm Thu một phen. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ Lâm Thu như thế, cuối cùng chỉ thở dài. Ông ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. 40 vạn Kỳ Lân quân đã tập hợp ở ngoài thành. Khoảng cách của cả hai chẳng qua cũng chỉ 20 dặm, mà ở trong ngoại thành còn cất giữ không biết bao nhiêu là lương thảo. Nói một câu không dễ nghe thì nếu như Kỳ Lân quân chặt đứt đường vận chuyển lương thảo của bọn họ, nếu như so sánh về mặt tiêu hao thì quốc đô Đường Quốc đúng là tiêu hao nhiều hơn Kỳ Lân quân đại ngụy. Chỉ vì lúc trước chỉ lo nghĩ đến trận chiến thủ thành, mà ngoại thành là nơi quan trọng nhất, cơ hồ cả 7 thành lương thảo đều được đưa toàn bộ đến bên trong ngoại thành. Đây đúng thật là mang tảng đá đập vào chân mình. Chẳng qua vào lúc này, một âm thanh vang lên, là giọng của lễ bộ thượng thư Từ Mậu. Bệ hạ, thần có một kế. Theo giọng nói của Từ Mậu vang lên, Đường Vương lập tức lấy lại tinh thần, trong mắt mang theo sự vui mừng, nhìn về phía Tử Mậu, nói, Ái Khảnh mau nói. Dưới điện, Tử Mậu hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Bệ hạ, thần có một kế, đầu hàng đại ngụy. Tử Mậu nói như vậy, kế này nói ra xong, trong nháy mắt, vẻ chờ đợi trong ánh mắt của văn võ triều thần, cả triều chẳng còn lại chút gì. Còn tưởng rằng Tử Mậu có thể nghĩ ra cách gì hay lắm, ai ngờ lại là cách này. Đầu hàng đại ngụy, cần ngươi nói sao? Đôi mắt Đường Vương lóe lên vẻ thất vọng, nhưng hắn cũng không trực tiếp bác bỏ, mà là nhìn về phía Tử Mậu, nói, Ái Khảnh cứ nói đi. Nghe thế lời này, Tử Mậu cũng không nhiều lời. Bệ hạ, thần biết hai chữ đầu hàng, nghe cực kỳ buồn cười, nhưng trước mắt chỉ có cách này mới có thể bảo tồn Đường Quốc ta thôi. Nếu không đại ngụy chiếm cứ ngoại thành, có đầy đủ lương thảo, đối với chúng ta mà nói, thì đơn giản chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Một khi chúng ta đã không còn lương thảo, lúc đó mới chịu đầu hàng, đại ngụy sẽ đồng ý sao? Sẽ không đồng ý. Thôi thì không bằng, cứ dứt khoát thẳng thắn đầu hàng. Vào lúc này, đại ngụy nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì đây chỉ là trận chiến thứ hai mà thôi, đằng sau còn có 5 trận chiến đang chờ đợi đại ngụy. Đại ngụy không thể ở lâu, chúng ta đầu hàng đại ngụy, bồi thường tiền và lương thảo, đối với Đại Ngụy mà nói thì cũng là một chuyện tốt. Cùng lắm thì bệ hạ tự mình đi đến quốc đô Đại Ngụy một chuyến, tự mình thỉnh tội với nữ đế. Chúng ta đều là đồng tông đồng tộc, mặc dù Đại Ngụy giết những người đầu hàng, nhưng đó cũng đều là dị tộc. Cho nên, thần cam đoan Đại Ngụy sẽ đồng ý tiếp nhận sự đầu hàng của chúng ta. Hơn nữa, thần còn có cách để cho Đại Ngụy dâng lợi ích cho đường quốc. Ba yêu cầu đưa ra trước đó cần phải sửa chữa một chút. Kể từ đó, chúng ta cũng có cơ hội lựa chọn. Như vậy Đại Ngụy cứ một đường hát vang, chúng ta thì không cần yêu cầu gì nữa. Xem như là thức thời xin lỗi, Đại Ngụy cũng sẽ không so đo. Nếu như Đại Ngụy chiến bại mà về, chúng ta lại yêu cầu tài vật, đây cũng không phải là chuyện gì đáng trách. Bệ hạ, ý ngài như thế nào? Từ Mậu nói ra ý nghĩ của mình, ý nghĩ này cũng khá đơn giản. Đơn giản chính là nói, bây giờ nước nào cũng có chung kẻ địch. Mặc dù ta không có lương thực, nhưng bây giờ ta đang giữ vững cả tòa quốc đô. Người muốn tiến đánh cũng phiền phức. Nếu không thì như vậy đi, ta đầu hàng, dốc hết sức lực giúp ngươi. Chẳng qua ngươi phải đồng ý mấy điều kiện của ta. Đương nhiên mấy điều kiện này chắc chắn sẽ nằm trong phạm vi chịu đựng của ngươi. Cam đoan ngươi chỉ lời chứ không lỗ. Dù sao thì đường quốc ta cũng đã đầu hàng. Nếu như Đại Ngụy cả đường thuận lợi, ta không cần những điều kiện này nữa. Ta ngậm miệng còn không được hay sao? Nếu như Đại Ngụy chiến bại trở về, vậy ta sẽ trong lúc người bệnh mà đòi mạng ngươi. Dù sao thì đường quốc cũng không chịu thiệt. Đây chính là kế hoạch của Tử Mậu. Đúng là như vậy. Khi kế hoạch này được nói ra, thì nhóm bách quan cũng thi nhau gật đầu, tán thưởng rằng kế này không tệ. Đường Vương cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng sau đó ông ta lại không nhịn được mà cau mày. Trong lúc quan trọng này mà còn ra điều kiện với Đại Ngụy, chẳng lẽ không sợ lại chọc giận Đại Ngụy hay sao? Đường Vương hỏi. Không, bệ hạ, nếu như không yêu cầu này nọ thì ngược lại sẽ làm cho bọn họ nghi ngờ. Bệ hạ, người thử ngẫm lại xem, bởi vì ngoại thành có dị tộc, nội thành không còn dị tộc. Hơn nữa các cửa thành đều đã được các vị hoàng tử chấn giữ chặt chẽ. Chẳng lẽ hoàng tử lại phản bội người? Cho nên, Kỳ Lân quân Đại Ngụy muốn tấn công vào, không thua gì khó như lên trời. Ít nhất thì tử thủ nhất định. Một tháng cũng không thành vấn đề. Mà Tỳ Long Vương nhất định cũng sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để đến giúp đỡ chúng ta. Đối với Đại Ngụy mà nói, bọn họ phải đối mặt với toàn bộ cuộc chiến, đối mặt với trăm nước mà không phải chỉ riêng một đường quốc chúng ta. Lựa chọn thế nào, tin chắc là bọn họ hiểu rõ. Từ Mậu nói một cách vô cùng tự tin, mà sự tự tin của hắn được thành lập bởi chuyện đến giờ Kỳ Lân quân Đại Ngụy vẫn không công vào thành. Giờ khắc này, Đường Vương trầm tư. Sau khi do dự một hồi, Đường Vương hít sâu một hơi, nhìn về phía Tử Mậu, nói: Được, cứ theo ý của Ái Khanh đi. Từ Ái Khanh phong cho người làm sứ giả đi thương lượng với Kỳ Lân quân. Nếu như có thể làm được, bản vương phong tước vị cho ngươi. Đường Vương vung tay lên hứa hẹn tước vị. Trong nháy mắt, Tử Mậu hưng phấn, ông ta hướng về phía Đường Vương bái một cái, sau đó không nói hai lời mang theo mấy tên văn thần trực tiếp đi tìm Kỳ Lân quân. Ước chừng 3 khắc đồng hồ sau, Từ Mộng ngồi trên một chiếc xe ngựa, dùng tốc độ cực nhanh đi về phía cửa thành ngoại thành. Sứ giả Đường Quốc Từ Mộng đến đây cầu kiến Dạ Dương Hầu Đại Ngụy. Theo giọng Từ Mộng vang lên, rất nhanh đã có người tiến vào báo cáo. Không bao lâu, một nhóm quân đội xuất hiện trực tiếp đưa Từ Mộng vào trong thành. Quân cử sứ, Dạ Dương Hầu ngồi ngay ngắn trên ghế bành, các tướng lĩnh ngồi ở hai bên. Giờ khắc này, ánh mắt họ cao cao tại thượng, cảnh tượng rất quen thuộc. Người vẫn đến là Từ Mậu, vẫn là sứ giả Đường Quốc như cũ. Chẳng qua là mặc dù là như vậy, nhưng Từ Mậu vẫn cao cao tại thượng, trong mắt tràn đầy vẻ ngạo mạn. Hạ quan lễ bộ thượng thư Đường Quốc Từ Mậu, tham kiến Dạ Dương Hầu. Từ Mậu cúi đầu về phía Dạ Dương Hầu. Thả. Trong mắt Xạ Dương Hầu mang đầy vẻ khinh miệt, chậm rãi phun ra một chữ. Trong phút chốc, Từ Mậu sững sờ. Thả, thả này là có ý gì? Ánh mắt ông ta mang vẻ khó hiểu, nhìn về phía Xạ Dương Hầu. Bảo người có dám thì mau thả, còn ấp úng cái gì? Tướng lĩnh ở một bên giống to, một câu nói làm cho sắc mặt của Từ Mậu đỏ lên. Ông ta là lễ bộ thượng thư, là người đọc sách, nói chuyện như thế đúng là quá thô bỉ, sỉ nhục quá rồi. Nhưng Từ Mậu cũng biết, Kỳ Lân quân đại ngụy lúc này xưa đâu bằng nay. Lúc trước Đường Quốc không sợ Kỳ Lân quân đại ngụy, nhưng bây giờ Kỳ Lân quân đại ngụy đang chiếm cứ ngoại thành, tất nhiên là không thể không sợ hãi. Cho nên Từ Mậu cố nhịn. Ông ta nhìn Xạ Dương Hầu, hít sâu một hơi, nói: "Hầu gia, Đường Vương đồng ý đầu hàng, không hy vọng chiến loạn lại nổi lên. Lần này chúng ta đều đã trúng giàn kế của dị tộc, đến nỗi phải tự giết lẫn nhau. Bây giờ Đường Vương đã hoàn toàn hiểu rõ, hối hận không thôi, cho nên phái hạ quan đến đây đầu hàng, mong hầu gia có thể tiếp nhận." Từ Mậu nói ra mục đích đến đây của mình. "Ồ, đầu hàng, thế mà Đường Vương lại muốn đầu hàng à? Ha, bản hầu không nghe lầm đó chứ." Xạ Dương Hầu lạnh nhạt mở miệng mỉa mai đối phương. Chỉ là Từ Mậu cũng không có tức giận xíu nào, mà chỉ nhìn về phía Xạ Dương Hầu, nói: "Hầu gia, binh lực Đường Quốc còn đây là một thế lực hùng mạnh. Lần này đại ngụy bình loạn, chắc cũng sẽ cần đến một lượng lớn binh lực, cũng cần các quốc gia ủng hộ. Nhìn từ đại cục mà nói, thì quốc đô của Đường Quốc khá mạnh. Về mặt vị trí địa lý thì vô cùng tốt. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu như Đường Quốc đầu hàng, đối với đại ngụy mà nói, quả thật là như hổ thêm cánh. Ẩn oán trước đó Đường Vương cũng đã nói sẽ đích thân đi đến đại ngụy để thỉnh tội với nữ đế. Mà nếu như cứ mãi giằng co như vậy, không phải là hạ quan muốn uy hiếp đâu. Kỳ Lân quân muốn phá được quốc đô Đường Quốc, đoán chừng trong nửa tháng cũng không thể phá nổi. Mong hầu gia nể tình thiên hạ thương sinh, nể tình 90 vạn Kỳ Lân quân, nể tình bách tính Đường Quốc mà dĩ hòa vì quý." Từ Mậu chậm rãi nói, ông ta vẫn thổi phồng Đường Quốc như cũ, đồng thời còn đứng ở điểm cao đạo đức để khuyên Xạ Dương Hầu phải suy nghĩ một chút cho Kỳ Lân quân. Nhưng lời còn chưa dứt, một tiếng vang lên, Xạ Dương Hầu không nhịn được, giận dữ mắng to: "Chó chết! Sớm không đầu hàng, muộn không đầu hàng, còn số chiến tử của Kỳ Lân quân trước sau cũng đã vượt quá 5 vạn, trọng thương hơn 8 vạn. Lúc này, ngươi mới kêu bản hầu nể tình Kỳ Lân quân. Trước đó thì sao?" Xạ Dương Hầu giận dữ thét lên. Từ Mậu cúi đầu trước Xạ Dương Hầu: "Hầu gia bớt giận, tất cả những gì trước đó đều là do có kẻ châm ngòi, mong hầu gia mình dám. Hy vọng hầu gia cũng có thể hiểu rõ đại cục, đừng nên xúc động." Câu nói này của Từ Mậu thật sự làm cho người ta vừa tức vừa buồn cười. Người một nhà bị giết nhiều như vậy, công thành lâu như vậy, chết nhiều người như vậy, Đường Quốc vẫn cứ luôn phách lối, chèn ép khí thế của Kỳ Lân quân. Bây giờ lại biến thành do Xạ Dương Hầu hắn xúc động rồi. Hay, hay, hay, thật sự là người đọc sách biết nói chuyện, không có lý cũng thành có lý. Vậy được, đầu hàng thì có thể, bảo quốc quân Đường Quốc quỳ xuống trước mặt bản hầu, mở biên giới Đường Quốc ra, bản hầu đồng ý tiếp nhận đầu hàng. Xạ Dương Hầu lên tiếng: "Đầu hàng đúng không? Ta nhận." Bảo quốc quân Đường Quốc quỳ xuống đất rồi nói: "Còn phải mở cửa biên giới Đường Quốc, thế thì còn có thể thương lượng được một chút." Chỉ là câu này vừa dứt, Từ Mậu lại cười cười, lắc đầu: "Hầu gia nói đùa, lần này Đường Quốc đầu hàng không phải vì không đánh mà hàng, mà là vì thiên hạ thái bình mà hàng. Đường Quốc sợ đại ngụy, nhưng không sợ Kỳ Lân quân. Lấy tình thế hiện tại thì Kỳ Lân quân đại ngụy càng cần đến Đường Quốc hơn, cho nên chúng ta cũng không phải chiến bại mà hàng, mà là đầu hàng trong hòa bình. Vì vậy Đường Quốc có 3 điều kiện. Nếu như hầu gia đồng ý thì Đường Quốc nguyện ý đầu hàng, nếu như không đồng ý vậy thì quên đi. Tư Mậu nói vậy, nhưng câu này vừa dứt, tất cả các tướng lĩnh trong quân Cơ Sứ đều ngây ngẩn cả người. Cái tên này có phải kẻ ngốc không vậy? Đầu hàng thì đầu hàng, còn có kiểu đầu hàng thế này à? Đặt điều kiện để đầu hàng. Đại ca, bây giờ chúng ta đã đánh hạ ngoại thành của các người đấy. Người có thể hiểu rõ tình hình một chút được hay không? Tất cả các tướng sĩ, ai nấy cũng đều tức đến nỗi không nói nên lời. Mà Xạ Dương Hầu thì lại càng thiếu chút nữa, bị tức đến muốn cười. Cái tên Từ Mậu này, không phải bị tật gì đó về não đó chứ? Sao nói chuyện như kẻ không có đầu óc vậy? Nhưng Xạ Dương Hầu không hề tức giận, mà chỉ nhìn về phía Từ Mậu, nói: ba điều kiện gì? Từ Mậu hít sâu một hơi, cũng không cảm thấy chột dạ, nói: một, để ngoại thành lại cho Đường Quốc. Hai, ký cam kết 100 năm không xâm phạm lẫn nhau, bảo hộ sự an toàn của Đường Quốc. Ba, Đường Quốc sẽ dành hết tất cả binh lực để ủng hộ Đại Ngụy, nhưng cụ thể sẽ do quốc quân của ta lựa chọn. Đồng thời Đại Ngụy còn phải trợ cấp ngân lương cho Đường Quốc. Đương nhiên, chuyện này có thể đợi đến sau chiến tranh rồi lại nói. Từ Mậu nói ra ba điều kiện kia. Đối với những điều kiện lúc trước thì ba cái này cũng không tính là gì. Thậm chí nói nếu như Đường Quốc đầu hàng ngay từ đầu, ba điều kiện này có thể Đại Ngụy sẽ trực tiếp đồng ý. Chỉ là đối mặt với ba điều kiện này, Xạ Dương Hầu cười, hắn cười ra tiếng. Các tướng sĩ còn lại thì trầm mặc không nói. Từ Mậu bị tiếng cười kia dọa cho có hơi sợ hãi, nhịn không được hỏi: vì sao Hầu gia lại cười? Lời này nói ra, Xạ Dương Hầu đứng dậy, nhìn về phía Từ Mậu, lạnh như băng nói: Bạt Hầu cười người ngốc nghếch, sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết thì coi như thôi đi, lại còn dám mở miệng bàn điều kiện thế kia. Bạt Hầu cười, Đường Vương ngu xuẩn, phái loại người như ngươi tự đi tìm đường chết, quả nhiên là nực cười vô cùng. Bạt Hầu cười, não ngươi phẳng, thế mà lại có thể trở thành lễ bộ thượng thư của Đường Quốc. Người nói coi, có đáng cười không? Giọng Xạ Dương Hầu lạnh như băng, mắng đến nỗi Từ Mậu có hơi sững sờ. Chỉ là Từ Mậu cũng nhạy bén chú ý đến một câu, phái loại người như ngươi đến đây tự tìm đường chết. Trong phút chốc, Từ Mậu không nhịn được tức giận nói: Hầu gia, cho dù ngài không đồng ý thì hạ quan cũng không có gì để nói. Nhưng hai nước giao tranh không chém sứ thần, nếu như ngài chạm ta rồi, Đường Quốc tuyệt đối không bàn đến chuyện nghị hòa. Mặc dù Kỳ Lân quân anh dũng, nhưng trong vòng 15 ngày tuyệt đối không thể nào đánh hạ biên giới Đường Quốc được. Xạ Dương Hầu, hãy nghĩ lại đi. Từ Mậu nghiêm nghị hô lên, nhưng ngay sau đó Xạ Dương Hầu đã rút trường đao ra, khí thế vương giả trực tiếp nghiền ép Từ Mậu, làm ông ta quỳ trên đất không thể nào động đậy được. Ngu xuẩn! Bản Hầu cười ngươi ngu xuẩn. Lúc trước các người cũng nói Bản Hầu không thể công phá được ngoại thành Đường Quốc, nhưng bây giờ thì sao? Xạ Dương Hầu dẫm một chân lên vai Từ Mậu, lạnh giọng nói: đó là do dị tộc đã bán đứng bọn ta, nếu không Kỳ Lân quân Đại Ngụy tuyệt đối không thể công vào. Từ Mậu giống to: cùng một kế, vì sao không thể dùng hai lần? Xạ Dương Hầu giết người diệt tim nói: không thể nào, tất cả dị tộc đều đã bị đuổi đi. Người thủ cửa thành chính là hoàng tử của Đường Quốc. Từ Mậu chân thành nói, chỉ là khi vừa nói đến đây, ông ta bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, còn người trong phút chốc phóng to ra. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ông ta điên cuồng giống to, mà tay cầm chiến đao của Xạ Dương Hầu lại vung xuống. Giờ khắc này, Từ Mậu cảm nhận được sát cơ, một luồng sát cơ vô cùng khủng khiếp. Không, người không thể giết ta, không thể giết sứ giả, không thể giết sứ giả. Nếu như bị truyền ra ngoài, Đại Ngụy sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Xạ Dương Hầu, Xạ Dương Hầu, Hầu gia, Hầu gia, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không dám nữa. Hầu gia, ta sai rồi, van xin ngài bỏ qua cho ta, bỏ qua cho ta. Ngay lúc đầu, Từ Mậu còn có hơi dãy ruộng, điên cuồng hô to rằng không thể giết sứ thần. Nhưng khi bị sát cơ áp sát, ông ta hoàn toàn sợ đến tè ra quần, trong đầu trống rỗng, điên cuồng cầu xin tha thứ. Phốc, khi chiến đao rơi xuống, Từ Mậu trừng to hai mắt, có chết ông ta cũng không dám tin, Dạ Dương Hầu lại chém sứ giả. Mà giờ khắc này, trong đầu ông ta chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Mình ăn no không có chuyện gì làm, đi gây phiền phức cho Dạ Dương Hầu làm gì chứ? Bịch bịch! Những tùy tùng theo hầu sứ giả đến đây cũng cùng nhau quỳ trên mặt đất, bắt đầu khóc lớn hô lên, khẩn cầu Dạ Dương Hầu đừng giết bọn họ. Từ Mậu chết, Dạ Dương Hầu liền thấy thoải mái, hắn nhìn lướt qua đám người này, vốn cũng chẳng quan tâm. Đưa bọn chúng đến cửa thành, chém đầu thị chúng, lại đưa đầu của bọn chúng đến đường quốc, cho bọn họ tận mắt nhìn thấy. Dạ Dương Hầu để lại một câu nói, rồi trực tiếp rời đi. Cứ như vậy, hai khắc đồng hồ sau, thủ cấp của bọn người Từ Mậu bị người dùng mũi tên trực tiếp ghim ở trên cửa thành. Bên trên còn có ghi một tờ giấy, nội dung tờ giấy rất đơn giản. Hai nước qua lại, không chém sứ. Đường quốc đã diệt, nên không còn sứ thần. Nửa khắc đồng hồ sau, trong vương cung vang lên tiếng gầm của Đường Vương. Vương triều Đại Ngụy đã không xem bọn họ là người nữa. Tròn nửa canh giờ, Đường Vương mắng tròn nửa canh giờ. Chém sứ giả là một sự sỉ nhục to lớn. Không, là một sự sỉ nhục lớn bằng trời. Cuối cùng Đường Vương giận dữ hét lên. Toàn quân nghe lệnh, tử thủ biên giới. Đây là quân lệnh của Đường Vương. Giết người của ta đúng không? Vậy ta sẽ tử thủ biên giới. Dị tộc đều đã bị ta đuổi đi rồi. Các người còn có mưu kế gì thì cứ bày ra hết đi. Nhưng khi mệnh lệnh được đưa ra chưa được đến một khắc đồng hồ, một giọng nói đã vang lên. Báo, thập hoàng tử thông đồng với địch, mở cửa biên giới. 20 vạn dị tộc làm tiên phòng giết đến, thỉnh vương thượng hạ chỉ. Theo âm thanh này vang lên, Đường Vương sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Thập hoàng tử thông đồng với địch. Vạn võ cả triều xôn xao, mà sau khi Đường Vương nghe được tin tức này, trước mắt cũng không khỏi tối sầm lại. Sau một khắc, ông ta thổ huyết hôn mê ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, vạn võ cả triều đều tuyệt vọng. Thập hoàng tử cũng đã thông đồng với địch rồi, vậy còn đánh cái gì nữa? Đường quốc thật sự xong đời rồi. Hứa Thành Tiêu, trận chiến này phong thần. Quốc quân Đường quốc, tính chăng tính sao cũng chẳng hề tính tới chuyện người phản bội mình lại là con mình, còn là con ruột nữa, còn mẹ nó chứ. Hứa Thành Tiêu quá giàn trá, quả thật là chơi bẩn đến mức làm cho người ta sợ hãi. Chiều châm ngòi ly gián, chèn ép lôi kéo này, chơi đến mức mây trôi nước chảy. Đầu tiên là tập kích phản quốc vào ban đêm, khi tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ tiếp nhận đầu hàng, thì Hứa Thành Tiêu lại giết hàng, làm bên chuyện khiến thiên hạ chấn kinh, bức ép trăm nước phải xuống máu kết minh. Vốn cho rằng mọi người có thể đoàn kết nhất trí, thật không ngờ tới chính là Hứa Thành Tiêu lại không tìm một nước mạnh để hợp tác, mà lại tìm một vài quốc gia bị coi là pháo hôi mà hợp tác, vào thời điểm mấu chốt khiến cho bọn họ thay đổi cạn khôn. Chiều này gọi là kế giết hàng bức minh, ly gián phản phúc. Trong vương cung Đường quốc, văn võ bá quan đã hoàn toàn mất đi hết thảy mọi niềm tin. Đầu tiên là viện quân bán đứng, bây giờ đến hoàng tử nhà mình bán đứng. Lễ bộ thượng thư bị chặt đầu, binh bộ thượng thư đã choáng váng. Quốc quân lại còn tức giận đến mức hộc máu ngất đi. Xem như bọn họ có muốn ổn định đại cục thì cũng vô dụng mà thôi. Bây giờ chết chắc, thần tiên đến cứu cũng vô dụng. Thật ra nói tới nói lui vẫn là do quá tự phụ. Chỉ trách binh bộ thượng thư Lâm Thu đã quá tự tin. Từ khi vừa mới bắt đầu, hắn ta đã xem thường Hứa Thành Tiêu, cho rằng một tên thư sinh vốn sẽ chẳng hiểu được chiến lược. Bây giờ thì hay rồi, cũng bởi vì tự phụ như vậy, cho nên mới bị người ta hốt sạch quê quán chỉ trong một đêm. Trận chiến này, Hứa Thành Tiêu đã nói cho thế nhân hiểu cái gì gọi là mưu lược thật sự. Đại Ngụy thu hoạch toàn thắng. Đúng thật, chính là thu hoạch toàn thắng. Thắng lớn đó, chỉ dùng sinh mạng của 5 vạn tướng sĩ đã diệt được 3 nước. Mặc dù 5 vạn tướng sĩ chết đi, không thể sống lại, nhưng tài nguyên của 3 nước cộng lại cũng đủ cho Đại Ngụy nuôi được đại quân 50 vạn. Như vậy chẳng hề khoa trương chút nào. Tù binh, lương thảo, binh khí, tài nguyên của ba nước cùng với các loại tài nguyên khoáng mạch vân vân. Thậm chí bọn họ đều đã nghĩ đến Đại Ngụy sẽ rút cạn máu của Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương như thế nào. Ba quốc gia làm công cho Đại Ngụy 100 năm. Suy nghĩ lại một chút, nếu như triều đình Đại Ngụy biết được tin tức này, hộ bộ thượng thư có thể cười ra nước mắt không nhỉ? Mà bên trong biên giới Đường Quốc, thập hoàng tử khóc thét, hướng về phía hoàng cung nói: Phụ hoàng, Hải Nhi có lỗi với người. Phụ hoàng, người đừng nên trách Hải Nhi. Cổ nhân nói thù giết cha, nếu như không báo thì uổng là con cái. Hôm nay Hải Nhi sẽ đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với người. Thập hoàng tử khóc thét lên, vừa khóc vừa cắt đứt tóc của mình. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi rồi mở cửa thành ra, dáng đứng thẳng tắp nói: Cùng nghênh Kỳ Lân quân Đại Ngụy vào thành. Giờ khắc này, thập hoàng tử không còn bất kỳ phiền lo gì nữa, thay vào đó là sự hưng phấn và kích động. Ở Đường Quốc, hắn là thập hoàng tử, nhưng lại là vị hoàng tử vô dụng nhất, không được sủng ái thì thôi đi, thế mà không có năng lực gì, muốn ngồi không chờ chết cũng không được. Dù sao thì thái tử đa nghi, một ngày nào đó rất có thể hắn sẽ bổ một đao về phía mình. Cho nên so với bị người ta ép chết thì chẳng bằng mượn tay địch nhân giải quyết những chuyện phiền toái này. Hắn được làm hoàng đế Đường Quốc, còn có thể ôm đùi Đại Ngụy, cớ sao lại không làm? Giọng nói của thập hoàng tử vừa vang lên, 20 vạn đại quân dị tộc cùng nhau chém giết với các tướng sĩ Đường Quốc. Tướng sĩ Đường Quốc chẳng có bất kỳ ai chỉ huy, cho nên liền giống như gà con, bị tướng sĩ dị tộc giết loạn, chẳng cần đến Kỳ Lân quân Đại Ngụy phải ra tay. Đám tướng sĩ dị tộc này, ai nấy cũng đang tức ảnh ách. Bọn họ có lòng tốt đến hỗ trợ, ai ngờ đến lại bị đám đồ chó này đuổi đi. Bây giờ thì hay rồi ha, ông đây lại trở về rồi. Các huynh đệ, giết cho ông. 20 vạn đại quân gần như là quét ngang mà tới. Kỳ Lân quân Đại Ngụy ở sau lưng cũng nhanh chóng theo vào. Chẳng qua có dị tộc tấn công rồi, mục đích của bọn họ lại càng thêm rõ ràng. Khống chế cửa thành, giữ vững không cho ai thoát đi. Thời gian chưa đến 2 nén nhang, âm thanh đầu hàng vang lên. Đường vương tự sát rồi, đường vương tự sát rồi, đừng giết nữa, đừng giết nữa, bọn ta đầu hàng, bọn ta đầu hàng. Những tiếng khóc thảm thương vang lên, mắt thấy đại thế đã mất, sau khi đường vương tỉnh lại, cũng đã làm một chuyện oanh oanh liệt liệt cuối cùng, chính là tự vẫn trong cung. Sau khi tin tức đường vương tự sát truyền ra, dân chúng Đường Quốc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Về phần tướng sĩ Đường Quốc, bọn họ vốn đã không còn có tâm tư đánh trận, vừa nghe tin đến đường vương cũng đã tự sát rồi thì liên tục bỏ đao trong tay xuống. Hành động này làm cho đám quân dị tộc tức gần chết. Đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế xông lên giết rồi, mới giết được có một tẹo mà kết quả đã đầu hàng là sao? Có cần phải làm cho người ta bực mình vậy hay không? Nhưng đối phương đã đầu hàng, dù bọn họ có oán giận thì cũng không dám tiếp tục giết. Là giết hay giữ, tất cả còn cần phải xem theo ý của Xạ Dương Hầu. Khống chế tất cả những động thái trong thành, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào, thống lĩnh các nước chờ ở hoàng cung. Biết chuyện đường vương tự sát, Xạ Dương Hầu cũng không nhịn được mà mắng một tiếng đồ bỏ đi. Trong mắt người khác, đường vương xem như có cốt khí nên lựa chọn tự sát. Nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, người đã đến địa vị này, bất luận là như thế nào cũng đều muốn sống. Vì sao lại muốn chết? Là bởi vì đường vương biết, sống sót còn đau khổ hơn so với cái chết. Bị sỉ nhục đủ điều là chuyện nhỏ, bị đưa đến Đại Ngụy, chịu đựng vô số cử hình, rất có thể sẽ bị lằng trì xử tử. Cho nên lựa chọn tự sát không phải là anh dũng, mà là sợ hãi, sợ sệt, là thứ hèn nhát. Nhưng bất luận là như thế nào, thì không tốn một binh một tốt mà đã thắng được trận chiến này, Xạ Dương Hầu không còn gì để nói. Bảo người ta cứ khống chế quốc đồ trước là được, bao gồm cả tướng sĩ Đường Quốc. Nhưng 2 khắc đồng hồ sau, bước đi của Xạ Dương Hầu cực nhanh, nhưng cũng phải mất đến 2 phút đồng hồ mới đi đến hoàng cung Đường Quốc được. Trong vương cung, từ lâu đã lộ ra vẻ vô cùng bối rối. Các thái giám nô tài, ai nấy đều quỳ trên mặt đất, bọn họ không có chỗ để trốn. Văn võ bá quan cũng muốn chạy, nhưng chạy đâu thoát được, chỉ có thể kiên trì đợi ở nơi này chờ xử lý. Mấy tên văn thần sợ chết đã trực tiếp trèo cổ tự sát, mà một vài võ tướng cũng biết đại thế đã mất cũng tự vẫn chết theo. Võ giả trèo cổ rất khó giải quyết, dù sao thì cũng có thể nín thở. Đi vào trong vương cung, liền nhìn thấy thi thể của Đường Vương đang ngồi trên vương tọa. Thập hoàng tử đi theo Xạ Dương Hầu, một đường cũng đứng bên cạnh. Lúc nhìn thấy cha mình chết trên vương tọa, thập hoàng tử cũng chẳng có chút chua xót khổ sở nào. Ánh mắt ngược lại càng thêm bình tĩnh. Điều này làm cho Xạ Dương Hầu không nhịn được, nhíu mày. Ông ta là phụ thân ngươi, vì sao ngươi chẳng thấy đau khổ chút nào vậy? Xạ Dương Hầu nhịn không được hỏi. Hầu gia, ta đã đoạn tuyệt quan hệ phụ tử, mong hầu gia yên tâm. Từ nay về sau, tại hạ chính là người của Đại Ngụy. Tất cả Đường quốc đều nghe lời Đại Ngụy. Cho dù có dâng hiến Đường quốc cho Đại Ngụy, ta cũng nguyện ý. Thập hoàng tử cũng nói thẳng luôn. Sau khi hắn nói rõ nguyên nhân, trong lúc nhất thời, Xạ Dương Hầu cũng không biết phải nói như thế nào. Vô tình nhất là nhà đế vương mà. Treo thi thể của ông ta trong thành để cho dân chúng và các tướng sĩ Đường quốc được nhìn cho rõ. Xạ Dương Hầu lên tiếng. Sau đó mấy kỷ lân quân trực tiếp dọn thi thể của Đường Vương đi, lại chuẩn bị một chỗ ngồi mới cho Xạ Dương Hầu. Đường quốc bị đánh hạ, tiếp theo đó còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành. Bước đầu tiên chính là khống chế quốc đô và ngoại thành Đường quốc, nhất định phải nhanh chóng nắm được, đề phòng có ngoại địch đột nhiên tập kích. Mặc dù có khả năng có ngoại địch tập kích gần như không có, nhưng đề phòng khi chuyện chưa xảy ra thì không bao giờ sai. Bước thứ hai là quét dọn chiến trường, kiểm kê thương vong. Mặc kệ là quân địch hay là quân ta, như vậy mới có thể biết được tình báo chủ yếu của tình hình trận chiến này. Bước thứ ba chính là kiểm kê chiến lợi phẩm, bạc, lương thảo, quân nhu phẩm, các thứ vân vân, toàn bộ đều phải được tính toán rõ ràng ra. Cái này cần phải báo cáo về là tin mừng. Giờ khắc này, Xạ Dương Hầu cũng không biết con số cụ thể là có bao nhiêu chiến lợi phẩm, nhưng ngẫm lại thì biết. Trong Đường quốc là quốc gia giàu có nhất trong ba nước, cùng với A Mộc Tháp và Đột Lương, lại thêm có những thứ viện trợ của các vương triều liên minh với bọn họ. Ngẫm lại là biết, chắc hẳn là một món hời khổng lồ. Cái này nếu như được kiểm toán, hoàn thiện, đệ trình lên, còn mẹ nó, tự hắn cũng được coi là đã lập được một công lao lớn. Đương nhiên, Xạ Dương Hầu biết, sở dĩ chiến dịch này có thể thắng, trên cơ bản, bảy thành đều là dựa vào Hứa Thanh Tiêu, ba thành còn lại dựa vào sự hăng say chiến đấu của mọi người. Nhưng nếu như không có Hứa Thanh Tiêu, trận chiến này ít nhất sẽ phải đánh đến mấy tháng, thậm chí xác suất thắng được cũng rất nhỏ, trừ phi là ngươi cực làm liều, mang 90 vạn đại quân đi phá thành. Nhưng không ai dám làm như vậy cả, Xạ Dương Hầu hắn cũng không dám đưa ra quyết định cỡ này. Một khi thua, 90 vạn đại quân đều sẽ không còn. Hắn tuyệt đối không muốn bị xét nhà. Thật sự chẳng nói đùa chút nào đâu. Ba chuyện, Xạ Dương Hầu phân phó cho tướng lĩnh đi làm. Cẩn thận, tuyệt đối không thể tính sai. Cũng ngay vào lúc này, đột nhiên giọng nói của thập hoàng tử bỗng vang lên. Xạ Dương Hầu, ta biết trong cung có một bảo khố, phụ hoàng ta, à không đúng, là Đường Vương. Đường Vương đã giấu hết tất cả những vật quý giá vào trong đó. Nghe nói bên trong còn có một gốc dược vương, có cần ta lấy cho ngài xem hay không? Thập hoàng tử đứng bên cạnh cứ như đang suy nghĩ gì đó, nhưng đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, bí mật bảo khố của Đường Vương. Kết quả là hắn đã trực tiếp mượn hòa hiến vật, so với đợi khi nó bị kỳ lân quân Đại Ngụy điều tra ra thì không bằng tự hắn nói thẳng ra, như vậy cũng được tính là một công lao. Nhưng lời này nói ra làm cho trong lòng Xạ Dương Hầu có hơi kinh ngạc. Dược vương! Hắn biết giá trị của thứ này, chẳng qua ngoài mặt, Xạ Dương Hầu cũng không nói lời nào. Hắn mang vẻ bình tĩnh nói, lấy ra xem thử. Người đâu? Hộ tống thập hoàng tử. Không đúng, là tân hoàng Đường quốc đi lấy quốc bảo. Xạ Dương Hầu bảo người đi lấy bảo vật cùng thập hoàng tử. Hắn đúng là có hơi kích động, cho nên đã xưng hô sai. Mà sau khi thập hoàng tử nghe thấy hai chữ tân hoàng thì lại càng kích động hơn vạn phần. Hưng phấn vô cùng, trực tiếp mang kỷ lân quân đi vào trong hoàng cung. Sau khi thập hoàng tử rời đi, Xạ Dương Hầu mới nuốt một ngụm nước bọt. Dược vương đó, Thư này vương triều đại ngụy tất nhiên là có, nhưng tuyệt đối cũng không nhiều bao nhiêu. Không phải nói vương triều đại ngụy không có năng lực, mà là loại vật này người trong thiên hạ đều tranh nhau muốn đoạt lấy. Hơn nữa giá trị của thứ này liên thành, nhưng vấn đề là một người chỉ có thể ăn được một cây. Nếu bảo vương triều đại ngụy tiêu pha mười mấy vạn lượng bạc để mua nó, thì vương triều đại ngụy đúng thật là không nỡ. Nhưng giá trị của dược vương lại không, chỉ mười mấy vạn lượng bạc thôi đâu. Cho nên nó mang tính chất vô cùng đặc biệt. Trong cung điện có không nhiều người, tất cả mọi người đều là thân tín của mình. Gốc dược vương này, Xạ Dương Hầu động tâm, nhưng không phải muốn cho mình dùng, mà là muốn đem thứ này cho Hứa Thành Tiêu. Chỉ là nghĩ một hồi, Xạ Dương Hầu lại không dám nuốt riêng. Chuyện này nếu như bị phát hiện, thì vốn hắn có công, sơ sẩy một chút thì trở thành đại tội. Nghĩ đến đây, Xạ Dương Hầu vẫn lắc đầu một cái. Thôi thôi, vẫn nên trung thực dâng lên đi thôi, không cần thiết phải gây nên phiền phức như vậy. Ước chừng khoảng nửa canh giờ, thập hoàng tử trở lại. Không chỉ mình hắn trở lại, mà còn mang theo mấy trăm kỳ lân quân của đại ngụy trở lại. Bảo vật chồng chất như núi, lần lượt bày ra trước mặt Xạ Dương Hầu. Chén lưu ly gì đó, ngọc sức mã não gì đó, còn có đai lưng vàng, toàn bộ đều là những thứ cực kỳ quý giá, muôn màu rực rỡ. Xạ Dương Hầu xem mà tắc lưỡi không thôi. Đây đúng thật là giàu đứt đố đổ phách mà. Đám đồ chó này bình thường cứ nói mình nghèo khổ, khi đại ngụy gặp nạn chỉ viện trợ được mấy chục vạn lượng bạc, ai ngờ lại có nhiều bảo vật như vậy, đúng thật là đáng chết mà. Nhìn qua những bảo vật này, Xạ Dương Hầu thật sự không biết nên nói gì cho phải. Mỗi một món bảo vật đâu chỉ mấy chục vạn lượng bạc thôi, không nhìn ra, đúng là không nhìn ra, mấy nước nhỏ thế này mà lại giàu có đến vậy. Đây chỉ vỏn vẹn là bảo khố tư nhân của vua một nước thôi đó, vậy quốc khố sẽ có bao nhiêu bạc nhỉ? Giờ khắc này, Xạ Dương Hầu cảm thấy trận chiến này sẽ làm cho đại ngụy giàu to. Kiểm kê chiến lợi phẩm cần phải mất một khoảng thời gian rất dài. Sở dĩ việc kiểm kê đồ của phản quốc hoàn thành nhanh như vậy chính là vì chủ yếu là phản quốc không phải là quá to lớn. Với lại thêm thứ cần tra chẳng qua cũng chỉ là ngân lượng, lương thảo và một bộ phận quân nhu phẩm. Nhưng đệ nhị quân của đại ngụy tấn công ba quốc gia, mà tài phú của ba quốc gia này cộng lại có thể tưởng tượng được là khủng bố đến mức nào. Nhưng kiểm kê chiến lợi phẩm là một chuyện, điều quan trọng là cần phải đưa tin chiến thắng về đại ngụy. Một canh giờ sau, vương triều đại ngụy bên trong văn hòa điện, khi thiên chỉ của ba vị hầu gia Xạ Dương Hầu, Quảng Dương Hầu và Lâm Dương Hầu đưa tới, toàn bộ đại điện đều không khỏi đưa mắt nhìn sang. Bọn họ không biết tình hình chiến đấu như thế nào, bây giờ ba vị hầu gia lại gần như là gửi thiên chỉ đến cùng một lúc, làm cho bọn họ cảm thấy rất tò mò. Ba vị hầu gia đều giống nhau, sau khi kiểm kê xong số thương vong thì cùng nhau truyền tình báo đi. Bẩm, Đột Lương đã bị đoàn quân thứ hai của đại ngụy đánh hạ, quân ta điều đi 20 vạn, tử chiến 2.000, trọng thương 6.000, giết 5 vạn địch nhân, quân đầu hàng 20 vạn, đại thắng. Bẩm, nước A Mộc Tháp đã bị đệ nhị quân của đại ngụy đánh hạ, quân ta có 20 vạn người, chiến tử 7.000, trọng thương 1 vạn tư, giết được 12 vạn quân địch, hàng quân 40 vạn, đại thắng. Bẩm, Đường Quốc đã bị đệ nhị quân của đại ngụy đánh hạ, quân ta có 40 vạn, chiến tử 1.500 người, trọng thương 2.000 người, diệt 90 vạn địch, hàng quân 70 vạn, đại thắng. Đây là tin tức mà ba vị hầu gia truyền đến. Binh lực của Đột Lương không đủ, kỳ lân quân đánh hạ dễ như trở bàn tay, chỉ chết 2.000 người và trọng thương 6.000 người đã lấy được quốc đô, cho nên tỷ lệ trọng thương sống sót tăng lên rất nhiều. Dù sao thì cũng có thể an tâm tu dưỡng, hao tổn nhiều nhất chỉ một thành. Quốc lực A Mộc Tháp tương đối hùng hậu, Đường Quốc chi viện 30 vạn đại quân, lại cộng thêm có viện trợ từ Đột Lương cùng với binh lực của bản thân A Mộc Tháp, đợi đến lúc bị diệt 12 vạn rồi mới chịu thành thật đầu hàng. Chẳng qua đại ngụy cũng chỉ tổn thất 7.000 tướng sĩ. Sau cùng chính là Đường Quốc, binh lực của Đường Quốc là hùng hậu nhất nhưng lại thua thảm nhất. Đại Ngụy chỉ hao tổn 1.500 binh lực, số trọng thương cũng không xem là nhiều. Đây không chỉ là thắng lớn, mà là thắng một cách nghiền ép. Tính số binh lính đã chết trận trước đó thì tổng cộng có chừng 5 vạn. Số lượng binh lính trọng thương đến chết thì hơn 6 vạn người. Bình định Tam Quốc, 90 vạn đại quân, thương vong chẳng đến 1/10, lại còn đánh hạ được thành đồng Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương. Đúng thật là không thể tưởng tượng nổi. Bên trong Văn Hoa Điện, sau khi nhìn thấy nội dung này, các vị vương hầu quốc công ai nấy cũng đều trợn mắt há mồm. Nhóm thượng thư lục bộ, sau khi nhìn thấy nội dung này, người nào người nấy cũng đều lặng ngắt như tờ. Kỳ Lân quân Đại Ngụy là một trong những chiến lực mạnh nhất của Đại Ngụy. Nếu như cứng đối cứng, thì 90 vạn đối địch hơn 200 vạn mà chỉ trả giá 6 vạn, thì đúng thật không tính là thu hoạch đại thắng. Nhưng vấn đề là Đại Ngụy là quân công thành, đa phần chiến sĩ chết đi toàn là vì công thành. Nếu như không phải là vì công thành, sao có thể chết được? Nhưng thứ làm cho văn võ bá quan rung động cũng không phải là kết quả trận chiến, mà là mưu lược của Hứa Thành Tiêu. Thủ nhân, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao trong tình huống Kỳ Lân quân thành ba đường mà có thể đánh hạ được Tam Quốc chỉ trong vòng một đêm? Có Liệt Hầu thật sự là nghĩ mãi không thông. 3-4 ngày trước đó chỉ công thành thôi cũng làm không xong, nhưng trong vòng một đêm mà Hứa Thành Tiêu đã có thể phá được cửa thành ba nước, hơn nữa còn dùng phương thức nghiền ép để chiếm lĩnh ba nước. Điều này thật sự là không thể nào hiểu nổi. Khi vị Liệt Hầu này hỏi đến, đám người cũng không nhịn được mà cùng nhau nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, bên trong ánh mắt tràn ngập sự tò mò. Cảm nhận được sự tò mò của đám người, Hứa Thành Tiêu cũng không cố làm ra vẻ thần bí nữa. Bây giờ đã đánh hạ được ba nước, Hứa Thành Tiêu không nhịn được mà thở nhẹ ra một hơi. Các vị đại nhân, trong mắt Hứa Mỗ, trận chiến này cũng không phải là trận chiến công thành, mà là trận chiến công tâm. Giết hàng phản quốc là chuyện Hứa Mỗ cố ý làm ra. Mục đích của nó chính là để cho bọn họ đoàn kết một lòng. Cường quốc đoàn kết thì đúng là có thể cường cường liên thủ. Nhưng ngày đó, khi muốn vạch tội Hứa Mỗ lấy Tỳ Long tộc cầm đầu, vì để làm cho thành thế lớn mạnh, cho nên đã lôi kéo theo rất nhiều nước nhỏ. Sự đoàn kết giữa các nước lớn chỉ đơn giản là vì lợi ích cộng đồng. Nhưng những nước nhỏ kia thì lại chẳng có bất kỳ lợi ích gì, thậm chí còn có thể bị các nước lớn kia chú ý tới. Từ đó, biến thành quân tiên phong đi chịu chết. Hứa Mỗ bắt được điểm ấy, cho nên khi chuẩn bị chiến tranh với Đường Quốc, ta cũng đã cho người liên hệ với những nước nhỏ này. Trước các cường quốc, việc Đại Ngụy chiêu an nhìn có vẻ như là ở vào thế yếu. Nhưng trong mắt các nước nhỏ thì sự chiêu an của Đại Ngụy chính là đang lôi kéo. Hơn nữa bọn họ đã vô cùng rõ ràng, trong chiến dịch này bọn họ chẳng thể có được chút lợi ích gì. Nhưng đi theo Đại Ngụy thì tất nhiên sẽ có lợi ích cực lớn. Vì vậy bọn họ gia nhập trận doanh Đại Ngụy ta vô điều kiện. Mà trong trận chiến hôm nay, bọn họ chỉ cần mở cửa biên giới vào thời khắc mấu chốt cho quân ta đi vào, lấy uy thế của Kỳ Lân quân Đại Ngụy ta thì giết người như giết gà vậy. Hứa Thanh Tiêu nói với ngữ khí lạnh nhạt, nhưng bên trong lời nói lại mang theo một loại ngạo nghễ không nói nên lời. Hắn giải thích sơ qua một lượt, nhưng những văn võ bá quan bên trong đại điện lại nghe như si, như say, vẻ mặt đầy rung động. Qua thật lâu sau, giọng của binh bộ thượng thư Chu Nghiêm mới vang lên. Hay cho một chiều, lấy ít địch nhiều, ngươi thật không hổ danh, trời sinh là người nhà binh. Nghe lời của ngươi, lão phù cảm thấy bản thân làm chức binh bộ thượng thư này thật sự là quá mất mặt, quá xấu hổ. Chu Nghiêm tán dương Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng lộ ra vẻ vô cùng hổ thẹn. Khi bọn ta hành binh tác chiến, tất cả tâm tư và ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào hậu cần, chiến trường, binh trận. Còn thủ nhân ngươi lại đưa mắt nhìn về phía lòng người. Tốt, tốt, tốt, thủ nhân, Trận chiến hôm nay của ngươi chỉ sợ là sắp phong thần rồi. Nó thật sự sẽ trở thành một bài học của binh già bọn ta. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Lấy ít địch nhiều, hóa mục nát thành thần kỳ. Lão Phu rất kính nể, xin hãy nhận một cái cúi đầu của Lão Phu. Vào thời khắc này, An Quốc Công đã hoàn toàn hiểu rõ Hứa Thành Tiêu đang làm gì. Hắn không công thành, mà là công tâm. Công thành một cách đần độn thì cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Kỳ Lân Quân lại không thể bổ sung thêm được. Trước loại tình huống này, ánh mắt của Hứa Thành Tiêu liền không đặt vào trận chiến mà đi đặt vào lòng người. Năng lực phân tích thế này thì đúng là đã hơn các ông một bậc. Hèn chi, Hứa đại nhân không vội vàng sắp xếp chuyện hậu cần. Thì ra là như vậy, Hứa đại nhân có phải đã sớm cho rằng Kỳ Lân Quân sẽ phá được Bà Nước trong vòng 5 ngày hay không? Cho nên chuyện hậu cần hoàn toàn không cần phải lo lắng, trực tiếp đi vào quốc đô là được. Tự tin, tự tin, Hứa đại nhân, phần tự tin này của ngươi, bản hầu bội phục. Có Liệt Hầu cảm khái như thế, hai trận chiến trước của Hứa Thành Tiêu đều không quá chú trọng hậu cần. Mọi người ai cũng muốn nhắc nhở đôi lời, nhưng lại không dám mở miệng, chỉ sợ nếu như thật sự nói ra rồi, thì sẽ chọc cho Hứa Thành Tiêu không vui. Nhưng điều mà họ chưa từng ngờ đến, chính là không phải Hứa Thành Tiêu không quan tâm đến hậu cần, mà là Hứa Thành Tiêu đã xem các nước như hậu cần của mình. Các vị quá khen, chẳng qua Hứa Mỗ chỉ đi tìm vấn đề rồi giải quyết vấn đề mà thôi. Đây là chi hành hợp nhất. Hứa Thành Tiêu lạnh nhạt mở miệng, câu này của hắn đúng thật là không nói lung tung. Đã biết thì làm ngay, mặc kệ bất cứ là chuyện gì, người đã biết thì phải lập tức đi làm. Đã biết rằng vấn đề của chuyện này là ở chỗ nào, thì phải nghĩ cách để giải quyết chỗ đó, dùng tư duy đơn giản nhất để hoàn thành chuyện khó tin nhất. Thứ đáng sợ nhất cả đời này của con người chính là không biết, không làm. Mà trong lòng Hứa Thành Tiêu, đạo lý của chi hành hợp nhất chính là cái này. Cũng chính là bởi vì vậy mà khi Hứa Thành Tiêu giết Hàng đã tính toán xong tất cả. Mục đích của giết Hàng chính là vì sự thắng lợi của trận chiến thứ hai. Sau khi nhiều văn võ bá quan hiểu hơn thì càng rung động không ngừng. Bọn họ thật sự không ngờ tới Hứa Thành Tiêu vậy mà lại phòng ngừa chu đáo đến nước này. Mới trận chiến đầu tiên thôi mà đã nghĩ đến nên làm thế nào để chiến thắng trận chiến thứ hai. Bây giờ xem ra, bắt bổng nhỏ lại là đúng. Chỉ tiếc là vẫn chưa chém được Trương Ninh. Sau khi Trần Chính Nho hiểu rõ xong thì không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu như nói trước đó Hứa Thành Tiêu giết Hàng chỉ vì muốn dương cao quốc uy của Đại Ngụy, văn cùng Đại Ngụy chửi bới vài câu cũng không thành vấn đề, chỉ đơn giản là vào lúc mấu chốt mà mắng thì hơi không tốt lắm. Nhưng sau khi nghe Hứa Thành Tiêu giải thích xong, mọi người đều đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao Hứa Thành Tiêu lại giết Hàng. Trần Chính Nho lại cả nhận ra được rằng giam bổng nhỏ lại là đúng, thậm chí còn hối hận rằng trước đó không thẳng tay giết Trương Ninh. Câu nói này dẫn theo sự phụ họa của đám người. Chẳng qua vào lúc này, ánh mắt của Hứa Thành Tiêu lại nhìn về phía hộ bộ thượng thư, nói: Cố thượng thư, sắp tới bảo hộ bộ chuẩn bị đi, sẽ phải bận rộn một phen đấy. Hứa Thành Tiêu lên tiếng nói thế, nghe thấy lời này, Cố Ngôn trước tiên là nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó, ông ta đã hiểu được ý của câu nói này của Hứa Thành Tiêu. Đánh hạ được Ba Nước rồi, thì tiếp theo đó chính là thu nạp của cải. Chẳng qua vẻ mặt của Cố Ngôn vẫn tương đối bình tĩnh. Đánh được Ba Nước là chuyện tốt, nhưng thân là hộ bộ thượng thư Đại Ngụy, đâu phải ông chưa bao giờ nhìn thấy sóng to gió lớn đâu. Nhất là sau khi trải qua chuyện phản quốc kia, Cố Ngôn cảm thấy ông ta đã hoàn toàn thay đổi. Ít nhất thì sẽ không đến nỗi mỗi lần nghe thấy 7-8 vạn lượng bạc thì sẽ kêu gào là hết nữa. Được, thu nhân, người yên tâm đi. Cố Ngôn khẽ gật đầu, lộ ra vẻ bình tĩnh, mà Hứa Thành Tiêu cũng không nhiều lời. Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa thứ ba. Cửa thứ nhất là trận chiến phản quốc, là trận chiến thăm dò. Cửa thứ hai là trận chiến đường quốc, là trận chiến thủ thành. Cửa thứ ba là trận chiến Tây Bắc. Đây chính là trận chiến tiêu hao, hơn nữa lại còn là kiểu người không muốn hao tổn cũng không được. Cửa thứ tư là ác chiến, là trận ác chiến thật sự. Đối với cửa thứ ba, Hứa Thành Tiêu cũng không quá để ý. Bây giờ đường quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương, cùng với quốc đồ phản quốc, đã bị đại ngụy khống chế, tạo thành một đại bản doanh. Một khi tiết tấu tiến công bị đánh gãy, thì hoàn toàn có thể trở lại đại bản doanh để chỉnh đốn tĩnh dưỡng lại cho tốt. Đại ngụy đã có được vốn liếng để đánh lâu dài. Các nước dị vực đều liền nhau, lại cách nhau không quá mấy ngàn dặm. Sau khi đánh được đường quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương cùng với phản quốc xong, thì chuyện vận chuyển lương thảo cho thương binh tĩnh dưỡng hoàn toàn không thành vấn đề, tốt hơn so với lúc hạ trại gấp trăm lần. Ý nghĩa như vậy thật ra rất đơn giản, phiên vương các nơi đừng mơ đến chuyện khởi binh tạo phản. Đương nhiên đối với phiên vương, Hứa Thành Tiêu cũng sẽ không bỏ qua. Tiếp theo, hắn muốn hạ thủ đối với phiên vương. Cứ trừng mắt nhìn đại ngụy đúng không? Muốn thừa lúc người ta tránh nhà mà vào hôi của đúng không? Không thành vấn đề. Qua mấy ngày nữa, ta sẽ làm cho các người vui vẻ. Dứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn kia. Đối với cửa thứ ba, Hứa Thành Tiêu cũng không quá quan tâm, bởi vì hắn đã có chủ ý rồi. Nhiều nhất là kéo dài 7 ngày. Sự chú ý của Hứa Thành Tiêu thật sự đang đặt ở cửa thứ tư, trận chiến Trần Quốc. Trần Quốc có 72 phủ xếp thành hàng dài, là những phủ thành nghiêng về phòng thủ. Hơn nữa nghe nói, dưới mỗi tòa phủ thành đều có 3 mật đạo, có thể vận chuyển lương thực và binh khí. Mà những thông tin chi tiết về trận chiến đường quốc có lẽ cũng đã được truyền đến được bộ lạc Ti Long. Tất nhiên Trần Quốc cũng sẽ đề phòng chặt chẽ, kiên quyết ngăn chặn sai lầm. Kể từ đó, đối mặt với 72 phủ của Trần Quốc thì nhất định phải cứng rắn. Đồng thời đất nước Trần Quốc này cũng cực kỳ đặc biệt. Dị tộc và Trung Nguyên là tồn tại cộng sinh, dân phong bửu hãn. Hơn nữa trong 10 nước, Trần Quốc cũng đứng thứ 3. Quan trọng nhất chính là Đại Ngụy và Trần Quốc còn có một mối nợ ẩn oán. Trước khi Bắc phạt, Trần Quốc gặp đại hạn, Đại Ngụy đã viện trợ vô số lương thực cho Trần Quốc. Chờ đến khi tương lai Trần Quốc tốt đẹp rồi thì sẽ phải trả lại cho Đại Ngụy. Nhưng điều chưa bao giờ ngờ tới chính là sau khi vượt qua nạn đói, Trần Quốc lại trở mặt không quen biết. Sống chết, không muốn lấy lương thực ra trả. Hơn nữa không phải là hoàng thất không muốn xuất ra, nhưng bách tính dân gian lại không muốn. Bọn họ cho rằng Đại Ngụy chính là thượng quốc bề trên, dương vinh phổ thịnh, đã viện trợ thì sao lại còn muốn đòi lại. Thái tử đương triều cảm thấy không ổn, hứa với Đại Ngụy chắc chắn sẽ trả lương thực lại. Kết quả vị thái tử này đã bị vạn dân thoá mạ, cuối cùng tự sát trong hoàng cung. Mặc dù bên trong nhất định có gì đó mờ ám, nhưng điều có thể chắc chắn chính là Trần Quốc cực kỳ hận Đại Ngụy, siêu hận Đại Ngụy. Thậm chí vào thời điểm Bắc phạt, có đại quân bởi vì lương thảo bị hủy mà đi về phía Trần Quốc, hy vọng Trần Quốc mở kho lương thảo. Chờ lương thảo phía sau đưa đến, chắc chắn sẽ trả lại. Nhưng mà Trần Quốc lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí có một vài bách tính đem lương thực mà năm đó Đại Ngụy quyên tặng cho chó ăn trước mặt mọi người, một hạt cũng không cho quân Đại Ngụy. Lúc ấy chuyện này gây náo động cực lớn, cũng định sẽ xử lý Trần Quốc. Ai ngờ đâu Bắc phạt thất bại, đại bại rút lui, cho nên mấy năm nay mới không đi tính sổ với Trần Quốc. Lần này lại xảy ra chuyện này, có thể nói Trần Quốc chính là quốc gia tích cực nhất, chỉ sau Ti Long tộc. Cho nên Hứa Thành Tiêu cũng rõ Trần Quốc hận Đại Ngụy, cực kỳ hận Đại Ngụy. Trận chiến này tất nhiên là máu chảy thành sông. Chẳng qua cho dù là máu chảy thành sông thì trận chiến này cũng phải đánh. Hơn nữa, còn phải đánh lớn, chẳng qua đánh như thế nào mới là vấn đề. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, sau khi tin tức đường quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương hoàn toàn đại bại truyền ra thì phản ứng của các nơi cũng hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là trên dưới Đại Ngụy, bách tính dân gian reo hò và vô cùng phấn chấn vui sướng. Một ngày hạ ba nước thì đúng thật là thần uy mà. Còn phiên vương các nơi của Đại Ngụy thì có hơi chấn kinh. Thật sự nghĩ mãi mà không thông, sao Đường Quốc lại bị diệt? Coi như là cho một con heo mang theo gần 100 vạn đại quân thì cũng có thể tử thủ một tháng chứ nhỉ? Sao lại bị chiếm chỉ trong một ngày? Nhưng sau khi bọn họ biết được tất cả các chi tiết trong đó, thì trong phút chốc, tất cả các phiên vương đều trợn tròn mắt. Qua thật lâu sau, bọn họ mới lẩm bẩm một câu. Hứa Thành Tiêu, đúng là quá kinh khủng. Thậm chí còn không ít phiên vương bắt đầu tự so sánh trong lòng. Cuối cùng thì có nên tạo phản hay không đây? Mà phản ứng trong nước của Đại Ngụy còn coi như là bình thường. Ti Long Quốc trong vương cung, khi chiến báo xuất hiện, toàn bộ hoàng cung liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động. Ti Long Vương sững sờ đứng nguyên tại chỗ, thật lâu cũng chẳng thể nói lên lời. Vẻ mặt của sứ giả trăm nước cũng trở nên vô cùng khó coi. Bên trong ánh mắt của văn võ bá quan cũng toàn là chết lặng. Tròn hai khắc đồng hồ, trọn vẹn hai khắc đồng hồ, tất cả mọi người đều sững sờ, đứng ngây người ra tròn hai khắc. Ti Long Vương trước đó còn vô cùng tự tin và phách lối. Giờ khắc này còn khó chịu hơn so với chuyện hay tin thê tử nhà mình đã chạy theo người khác nữa. Không thể nào, Đường Quốc, A Mộc Tháp và Đột Lương là ba tòa thành lớn, sao có thể bị chiếm trong vòng một đêm được? Bọn họ cộng lại cũng có đến gần 200 vạn tướng sĩ đấy. Cứ coi như là đứng bất động ở chỗ đó để cho Kỳ Lân quân giết đi, thì một ngày một đêm cũng không giết hết được. Ti Long Vương phát ra sức mạnh kinh khủng, hắc long chân khí xoay quanh đằng sau ông ta, cả người như điên như dại. A Mộc Tháp, Đường Quốc và Đột Lương là cửa thứ hai, cũng là cửa ải rất quan trọng. Bởi vì một khi thất thủ, thì Đại Ngụy liền có thể có tư cách đánh lâu dài. Đồng thời căn cứ theo tình hình của chiến báo thì trước mắt, số chiến sĩ Kỳ Lân quân hy sinh còn chưa tới một thành. Nói cách khác, Kỳ Lân quân còn đến 80 vạn đại quân. Có 80 vạn đại quân ở đây, các viên vương Đại Ngụy căn bản không dám động. Kể từ đó, Đại Ngụy sẽ khó xảy ra nội loạn. Mà đối với bọn họ mà nói, bọn họ sắp phải đối mặt với một Đại Ngụy vô địch chân chính. Dù Đại Ngụy này đã suy bại, nhưng nó vẫn là vương triều Đại Ngụy, vương triều vô thượng 700 năm. Sự huy hoàng dùng máu tươi và xương cốt để đổi lấy, không thể nào che lấp được. Ti Long Vương không thể tin, ông ta không thể tin được. Một lát sau, ông ta thu khí thế của bản thân lại, ánh mắt rơi vào trên người truyền tin. Nói hết tất cả các chi tiết ra đi. Âm thanh của người tới lập tức run rẩy, nói tất cả các chi tiết ra. Lại sau hai khắc đồng hồ, đại điện lại lâm vào tĩnh mịch một lần nữa. Sau khi bọn họ nghe xong tất cả các chi tiết, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đây. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Tên Hứa Thành Tiêu này đúng thật là trời sinh là người nhà Minh. Kế này quả thật là rất khó phòng bị. Giết hàng quân, bức mọi người đoàn kết rồi kiến tạo nội loạn. Chúng ta vẫn luôn hy vọng Đại Ngụy nội loạn, ai mà ngờ tên Hứa Thành Tiêu này lại làm cho chúng ta nội loạn. Sau trận chiến này, chỉ sợ liên minh trăm nước sẽ không tồn tại được nữa. Ai mà dám tiếp tục tin tưởng cái gọi là liên quân đây? Ai biết cuối cùng có thật sự là muốn chống lại Đại Ngụy hay không? Kế sách công tâm, bước đầu tiên là giết hàng, bước thứ hai là lôi kéo, mà đáng sợ nhất chính là bước thứ ba, lì gián. Hắn không hề làm gì mà đã làm cho chúng ta sinh lòng ngăn cách, đây mới thật sự là đáng sợ. Chúng ta tập hợp tại đây bởi vì Hứa Thành Tiêu. Bây giờ chúng ta nghi ngờ lẫn nhau lại cũng là vì Hứa Thành Tiêu. Không hiểu sao ta lại có một loại cảm giác rằng mình giống như con kiến bị Hứa Thành Tiêu tùy ý sắp đặt. Kết thúc tập 86. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. trong tập vừa rồi, Hứa Thanh Tiêu toàn thắng thật là sảng khoái phải không ạ? Và trong tập tiếp theo, không biết Hứa Thanh Tiêu sẽ áp dụng chiến thuật nào để đánh Trần Quốc? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ kết quả trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!